Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 74, kỳ tích chi xà. Áo trắng về sau đâm hai bên như là hẹp dài đâm thân đao súng kiếm. Không vỏ, lưỡi dao gợn sóng chập trùng, lộn xộn, như phim ngắn, như sinh diệt, bình thường loại này đều là yêu đao. Nhất làm cho người khó mà quên, là trong mắt của hắn thần sắc. Cùng hưng phấn địa nhếch môi, ánh mắt kia là bực nào điên cuồng, cuồng nhiệt, khóe mắt, liền như là hai đoàn trắng bạch quang cầu, cái kia trong mồm răng là bực nào trắng nõn, lành lạnh, như là nhắm người mà phệ ác quỷ. Cái này cùng hắn thư sinh khí tư chất sinh ra cực mạnh xung đột cùng mâu thuẫn. Nguyên lai tên hắn đã không có chút ý nghĩa nào. Từ đó về sau, hắn chính là bảy đại rắn một trong xà diệu. Người muốn làm sao? Ân, hắn tuét miệng, cười hắc hắc hướng phía trước bước ra một bước. Toàn bộ cái bóng bởi vì ánh lửa duyên cớ, chỉ là một bước, liền triệt để chút xuống tới. Bị kéo dài, bị nghiêng vào, hùng hổ dọa người, khí thế kinh người, mà hai thanh súng kiếm vậy theo hắn tiến lên, mà có chút trượt ra. Hắn cái trán đại xà đồ đằng vậy như ẩn như hiện. Rắn mặc dù là đại xà, lại là đếm không hết không đồng tử quỷ xà hội tụ mà thành. Ta muốn chứng minh ta thành kính. Tóc đỏ nữ hài thản nhiên nói. Nàng thanh âm đã khôi phục tuyệt đối bình tĩnh. Khiêu chiến ta sao? Xà diệu điềm nhiên nói. Đương nhiên, Giang Nam Nguyệt đứng dậy. Ngạo nghễ tương đối. Hắc xà tin đồ tự nhiên có thể thông qua khiêu chiến bảy đại rắn phương thức đến thu hoạch được thượng vị. Nhưng mà bảy đại rắn thu được xà thần gia trí, lực lượng sớm tại nguyên bản trên lực lượng tiến thêm một bước. Há lại phổ thông tin đồ có thể khiêu chiến. Nhưng là đương nhiên, hai chữ vừa rơi xuống, chính là khiêu chiến thành lập. Hai bên quỷ ảnh như thủy triều tản ra, lộ ra cái kia một mảnh đất trống. Xà diệu ngửa mặt lên trời, ha ha, cười ha hả. Hai tay rút ra súng kiếm. Dù sao giao nhau thành thập tự, mà cái kia trắng bệch con ngươi thì là trong bóng đêm lành lạnh lóe lên. Giang Nam Nguyệt hít sâu một hơi, chân trần thối lui mấy bước, nàng thân trên còn trần trụi, trắng noãn như tuyết, chỉ là có rối tung mở 7-8 mét, m, hỏa diễm tóc dài, cũng chỉ là có thể gặp trong đó một chút làn da. Giao chiến chớp mắt bắt đầu, Giang Nam Nguyệt như mẹ báo cuồng sông. Tóc dài đầy đầu vung vung mà ra, lực tụ tại một chỗ, nhưng lại đột nhiên căng phồng lên, như là mạng nhện tóm tắt bện thời gian, mà chớp mắt mở ra, hình thành một cái tuyệt đại che mặt bên trong, căn căn như tiễn, tiễn tiễn truy hồn, như gió tắp mưa rào. Xà diệu lặng lẽ cười, hai tay trùng điệp, mà đúng là mấy chục thanh súng kiếm từ trên tay xuất hiện, xoay tròn thành hai cái ngân diện. Keng keng keng keng keng keng, chỉ gặp từng đạo chớp lóe chợt hiện, mà gợn sóng từ tiếp xúc bộ vị truyền ra. Giang Nam Nguyệt vọt tới trước, xà diệu chính là lui lại, lui ra phía sau thời điểm, súng kiếm như chủy thủ, tùy ý ném ra, mỗi một lần ném ra, đều như một đạo đoạt phách lưu tinh, khiến cho Giang Nam Nguyệt không thể không trốn tránh. Hắn rõ ràng chỉ có hai thanh súng kiếm, lại là không biết từ chỗ nào biến ra nhiều như thế. Dần dần, Giang Nam Nguyệt bước chân chậm lại. Xà diệu nhếch môi, hai tay mở ra, mấy chục thanh súng kiếm đồng thời xuất hiện, đồng thời vung ra, mỗi một thanh đều cấp tốc bắn về phía cái kia lui ra phía sau tóc đỏ nữ hài. Tóc đỏ dương nanh múa vuốt, bị khống chế lấy đánh rơi súng kiếm. Không chỉ có như thế, Giang Nam Nguyệt bắt đầu bị ép trốn tránh. Chỉ là đối diện súng kiếm lại là hào không gián đoạn. Tựa hồ nam nhân kia cái trán đại xà thần văn bên trong có bao nhiêu đầu rắn, hắn liền có bao nhiêu súng kiếm. Đây chính là thần minh chúc phúc. Chết chết chết gắt gao. Xà diệu cuồng nhiệt địa hô to. Một người cuồng sông, một người vòng quanh đường cong trốn tránh. Vài vòng vừa đi vừa về sau, Giang Nam Nguyệt trên thân bị thương mấy đạo, nhưng hai người vẫn là lần nữa va chạm hội tụ đến cùng một chỗ. Vô số tóc đỏ, đối mặt vô số súng kiếm, phảng phất là để chứng minh mình. Lần này hai người vậy mà đều không phòng ngự. Tựa hồ tin đồ chém giết. Lợi dụng chiến thuật từ đằng xa tác chiến. Liền là khinh nhờn. Chỉ có máu cùng mồ hôi mới có thể chứng minh mình chân thành. Vết thương như hoa nở rộ. Nhiều đám. Nhưng hai người lại vẫn còn đang điên cuồng giết nhau. Một người con ngươi cuồng nhiệt. Một người thần sắc băng lãnh. Nhưng khác biệt là. Cái trước mang theo trêu đùa hương vị. Cái sau lại là đem hết toàn lực. Hồi lâu. Lại là hồi lâu. Khi hai người tách ra lúc. Đột nhiên tóc đỏ nữ hài cái trán dần hiện ra đen nhánh ánh sáng. Cái kia chút ánh sáng vặn vẹo bện. Mà cuối cùng trở thành vạn xà bơi quấn thành cự xà. Xà Diệu cũng là sững sờ. Chợt chậm rãi thu hồi súng kiếm. Tại cái này trong tranh đấu. Nàng lại bị công nhận. Thế nhưng là rõ ràng nghi thức bên trong chỉ có 7 đại rắn. Như vậy nàng. Hừ. Áo trắng nhuộm đỏ khỏe mạnh nam tử FF bên hông súng kiếm. Quay người ha ha cười. Kỳ tích chi xà sao. Tóc đỏ nữ hài cũng là ngây ra một lúc. Lập tức nàng lập tức tứ chi phủ phục. Hướng cái kia đồ đằng quỳ xuống. Cảm tạ ngài ban ân. Ta tôn kính xà thần A. Xà Nguyệt tất nhiên không còn ngài kỳ vọng cao. Dù là tàn sát toàn bộ thiên hạ. Vậy sẽ để cho ngài sớm ngày đến. Giờ phút này. Trong chậu than ánh sáng vừa lúc toàn bộ dập tắt. Chỉ có tĩnh mịch như mộ bia lờ mờ. Phương xa. Hoàng cung. Thiên khuyết chi đô. Y nguyên phồn hoa. Chỉ là đô thành bên trong trên triều đình. Nhưng còn xa không phải như thế. Hoàng hậu, người an vị trẫm bên người. Có người dám nói cái gì sao? Thượng hoàng tùy tiện ngồi tại trên long ỷ. Sau đó làm cho người rời một cái lũ phượng ngọc ghế dựa để ở một bên. Hoàng thượng, dạng này không tốt lắm đâu. Nào có nữ nhân ra vào triều đường. Ta vẫn là không được a. Bạch muội hỉ có chút khó khăn. Biểu tình kia mang theo thâm thúy u buồn. Lại có chút ngượng ngùng. Khiến nam nhân nhịn không được đi thương tiếc. Đi ở trước mặt nàng biểu hiện ra. Cái này có cái gì? Thiên hạ có chuyện gì sốt ruột? Thượng hoàng lạnh hừ một tiếng. Dù sao bốn phía yêu vật hoành hành. Cho dù lại chăm lo quản lý. Cũng là thoáng qua thành không? Cho nên trẫm không quan tâm cái này chút. Bạch muội hỉ ngậm miệng. Thăm thẳm địa khuyên nói. Hoàng thượng lấy thiên hạ xã tắc làm trọng a, ta một cái tiểu tiểu nữ nhi nhà, sao có thể hơn được giang sơn đâu. Nàng hai gò má đỏ tươi, khuôn mặt vũ mị như hồ tiên, con người mê ly mang sương mù, quan chi mà không thấy được, tựa hồ tổng làm cho người hướng nhìn nhiều vài lần, nếu là nhìn không rõ ràng, luôn cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, như hầu tử gãi, phong trên lưng, lại là nguy nga núi tuyết. Kiềm chế khá cao tơ vàng đai lưng phác họa ra hạ thân thon dài uyển chuyển. Khi thật là tác phẩm nghệ thuật. Giang Sơn. Giang Sơn. Thượng hoàng đột nhiên cười lên. Sau đó một thanh ôm ngang lên cái này quyến rũ nữ tử. Bay thẳng triều đình. Bạch muội hỉ nha kinh hô một tiếng. Muốn phải thoát đi. Lại bị cái kia sắt cánh tay quấn chặt. Mà không cách nào thoát đi. Chỉ có thể dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm vào hoàng đế lồng ngực. Sau đó chui đầu vào hắn cánh tay ở giữa. Rèm bị xốc lên. Mang theo gió lạnh. Cùng tiếng gầm. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần triều bái. Sau đó là ngạc nhiên. Tất cả đại thần đều nhìn thấy cái kia cửu ngũ chí tôn. Đem một tên tuyệt sắc mỹ nhân nhi ôm đặt ở lũ phượng ngọc trên ghế. Sau đó hắn ngạo nghễ ngồi xuống. Nói, chúng khanh bình thân, đám đại thần biết được thượng hoàng tính cách đại biến, tính cách hung tàn, mà vị này mỹ nhân tất nhiên là vui về sau, cũng là trên thế gian bị nghe đồn xôn xao hồng nhan họa thủy. Người người muốn chu diệt cho thống khoái, chính vụ bắt đầu thường ngày xử lý, quần thần từng cái báo cáo, thượng hoàng lại là tùy ý nghe, thỉnh thoảng còn đem nào đó một thì tai họa dùng để nói chuyện tiếu lâm. Bạch muội hỉ mới đầu giống như là có chút khẩn trương. Nhưng nghe đến hoàng thượng giải trí. Lại rốt cục nhịn không được tại nào đó chuyện tiếu lâm bên trong. Phốc phốc một tiếng bật cười. Một cười. Chính là bách mị sinh. Chỉ là cái này mị lại là từ cái kia tình hình tai nạn trong báo cáo sinh ra.